Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, ngũ hành chi đạo. Người thắng. Ngày mai bản giáo khác có người khác tự sẽ đến đây lĩnh giáo. Phần cừu tử có chút lảo đảo rời đi. Một lần trước lớn mạnh hai cái đạo nhân lại lưu lại. Ngoại trừ Bạch Vũ cùng phần cừu tử. Tại chỗ ba người khác cũng không biết phần cừu tử là làm sao bại. Tiêu Duyệt có lòng hỏi thăm. Lại bị mấy ngày đến Bạch Vũ lạnh lùng dọa sợ. Đành phải nếm thử cùng lão đạo nhân câu thông. Nhìn thấy Bạch Vũ cũng không ngăn lại. Liền càng thêm thân cận cùng hai cái đạo nhân nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng ba người thần sắc khác nhau liên tiếp âm thầm dò xét Bạch Vũ. Giữa trưa ngày thứ hai. Trong thân thể dương khí tối thậm thời điểm. Một tên vẻn vẹn mặc lấy quần cụt 3 mét đại hán dẫm lên tiếng sấm xuất hiện. Thông thanh giáo. Phân lôi. 3 mét đại hán phân lôi thô bạo chắp tay. Tùy theo thô bạo xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì chân nguyên tiết ra ngoài. Đánh giết mà đến phân lôi thì như thế tục tên lỗ mãng tại đầu đường ẩu đả phương thức công kích. Bạch Vũ. Bạch Vũ đầu tiên là nhíu mày. Tiếp theo từng bước một đi tới. Sau cùng chạy phóng tới phân lôi. Một chút màu vàng đất linh khí bao trùm ra thịt. Hóa thành 3 mét thổ dân cùng phân lôi thức tư đánh nhau. Hai cái đạo nhân cùng Tiêu Duyệt đều sợ ngây người. Nhìn lấy tư đánh nhau. Đem mặt đất đánh lõm đi vào một cái hố sâu hai cái thần nhân cảnh siêu cấp cao thủ. Có chút không biết làm sao không biết nên không nên đang quan sát. Mặt đất từng trận lắc lư. Ba người có chút bất ổn đung đưa thân thể. Đột nhiên ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Kinh hãi cuồng bay ngược cách. Ầm vang nổ tung. Bay đầy trời bụi che trời nấp địa. Cuốn tới bụi đất dần dần tiêu tán ở giữa. Hai đạo cuồng dã thô bạo đại hán vẫn như cũ chém giết khó phân thắng bại. Quyền qua cước lại ở giữa. Khắp nơi lại lần nữa bị lần lượt. Nhất trưởng ngậm lấy năng lượng to lớn chân nguyên đánh vào phân lôi trên bờ vai. Chỉ là để phân lôi thân thể hơi chấn động một chút. Nhưng đủ để Bạch Vũ tạm thời thoát ly chiến trường. Nguyên bản thật dày bao trùm thổ nguyên khôi giáp đã phân mảnh. Chỉ sợ phân lôi chỉ cần hơi hơi lại vừa dùng lực. Bạch Vũ nhục thân liền muốn thảm bị thương nặng. Thống khổ. Ha ha ha. Lại đến. Phân lôi vui sướng cười như điên. Quát lên một tiếng lớn. Rất nhiều cùng Bạch Vũ đại chiến cái 3 ngày 3 đêm bộ dáng. Vẫn là có một cỗ dư lực đập vào tiến nhục thể. Trong nhục thể giống như cảm giác đau để Bạch Vũ tinh thần càng thêm phấn chấn. Tuy nhiên đau. Nhưng rất thoải mái. Tốt. Lại đến. Bạch Vũ rất lâu chưa từng có đến cười một tiếng. Màu vàng đất lại lần nữa chiếm hữu. Bạch Vũ dẫn đầu phát động công kích. Phóng tới phân lôi. Quyền quyền nói thịt. Bạch Vũ hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Phàm là phân lôi nện hắn nhất quyền. Tất nhiên trả lại hắn nhất trưởng. Hai người càng đánh càng hăng. Tầng tầng thổ ra rơi xuống. Lại từng tầng khắp nơi thổ linh chi lực bị rút ra. Theo lòng bàn chân phun lên nhục thân. Chữa trị lỗ hổng, hắn lại cười. Tiêu Diệt chấn động không gì sánh nổi nhìn chằm chằm chẳng những cười. Mà lại càng cười càng vui vẻ Bạch Vũ. Dường như tựa như nhìn đến chuyện khó tin nhất một dạng. Đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. Bạch Vũ cười đến càng thêm thoải mái. Chấn động ngũ tạng lục phủ tràn ra màu vàng đất huyết dịch. Huyết dịch theo khóe miệng, theo lỗ tai, theo cái mũi, theo ánh mắt. Bạch Vũ thất khiếu tất cả đều trượt xuống từng đạo huyết ngân. Phân lôi trần chờ, hắn nguyên bản cũng không vui Bạch Vũ gần như chơi xấu đồng dạng mượn dùng thổ linh hộ thể. Nhưng chẳng lẽ như thế thoải mái nhất chiến? Phân lôi thì chậm rãi thoải mái. Nhưng khi Bạch Vũ nhẫn thụ lấy hắn từng quyền lẫn vào pháp tắc chi lực nội kinh thống khổ. Vẫn như cũ cùng hắn đánh nhau. Phân lôi ngược lại có chút bắt đầu thưởng thức Bạch Vũ. Lại cũng không phải hiện tại đã có chút điên cuồng Bạch Vũ. Nhìn lấy Bạch Vũ có chút máu thịt be bét mặt. Lại vẫn tại ngông cuồng cười to. Phân lôi nhất quyền đánh lui Bạch Vũ. Một quyền này cũng không có lẫn vào pháp tác. Không đánh. Ta nhận thua. Phân lôi thần sắc phức tạp nhìn qua Bạch Vũ. Quyết định nhận thua. Bất quá phân lôi trước khi đi. Đối Bạch Vũ nói ra. Vô luận ngày mai ngươi là thắng hay thua, ta đều tại Vọng Nguyệt Thành, chờ ngươi uống một phen. Tốt, Bạch Vũ cười to đáp ứng. Tại Phân Lôi đều đã đi xa, nhưng như cũ cười to không ngừng. Tại chiến đấu tạo thành hố lớn bên trong không ngừng oanh kích. Thổ linh nhục thể một chút xíu sụp đổ. Từng khối huyết nhục trong đất, cấp tốc đất cát vùi lấp. Thế mà, Bạch Vũ nhục thân chẳng những không có sụp đổ, ngược lại càng thêm ngưng thực. Dạng này oanh kích, một mực tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ hai. Một cái lão đạo nhân đến mới đánh vỡ bốn người ở giữa không khí quỷ quái. Bạch Vũ cũng ngừng oanh kích, ngừng tiếng cười, thả người nhảy ra ngàn thước hố sâu. Thông Thanh giáo, Cô Tịch lão đạo, lão đạo nhân kỳ thật tên là Giản trẻ con. Thông Thanh giáo Giản chữ lót còn sót lại hai người một trong. Thần linh cảnh vô thượng tôn giả, ngũ hành tiên, Bạch Vũ. Bạch Vũ không lại xưng lão. Lão không phải chỉ tuổi tác, mà là một loại địa vị, một loại cảnh giới, ngũ hành chi đạo, thiên tiên chi đạo, địa tiên chi đạo, nhân tiên chi đạo, quỷ tiên chi đạo, thần tiên chi đạo. Cô Tịch lão đạo đạm mạc cùng Bạch Vũ mặt đối mặt ngồi xuống. Mở miệng dò hỏi, ngũ hành chi đạo, không lại giữa thiên địa, không cùng quỷ thần được. Tiêu Dao tự tại, Bạch Vũ không chút nào suy tư nói. Tất cả thiên địa ngũ hành. Ngũ hành phi thiên chỗ, thiên địa đại vậy, quỷ thần không phải ngũ hành, ngũ hành thụ cùng quỷ thần vậy, như thế nào tự tại, như thế nào tiêu diêu? Cô Tịch lão đạo càng phát ra thê lương hỏi lại, ngũ hành quy tâm, tâm không tại thiên địa bên trong, cho nên lớn gan, quỷ thần thao chi ngũ hành, cũng đồng dạng chịu đến ngũ hành, làm sao có thể không được tự nhiên, làm sao không tiêu diêu? Bạch Vũ cười lạnh hỏi lại, cái kia, này thế nhưng là ngũ hành. Cô Tịch lão đạo đầu ngón tay điểm ra một đạo vô hình pháp tắc. Pháp tắc hư vô, nhưng trong vòng phương viên trăm dặm ngũ hành biến đổi thất thường. Cũng không phải, ngũ hành vô hình, cũng có hình. Bạch Vũ nhíu mày, cũng là điểm ra nhất đạo pháp tắc. Đem hỗn loạn ngũ hành một lần nữa trải vuốt. Cô Tịch lão đạo đau khổ trầm mặc. Ngũ hành bỗng nhiên âm dương lưỡng cách, một nửa sinh, một nửa tử, giới hạn rõ ràng hai đoạn. Bạch Vũ mi đầu thít chặt, ngũ hành âm dương cách giới chỉ có hỗn giao cùng một chỗ. Hóa thành mông mông bụi bụi đem âm dương hai đoạn bên trong sinh tử ngũ hành chi vật đều thôn phệ. Mông mông bụi bụi lăn lộn, tại từng cái hóa thành ngũ hành chi đạo quả nhiên huyền diệu. Lão đạo thụ giáo, mặt trời lặn trước. Lượng bay tự sẽ tới tìm ngươi. Cô Tịch lão đạo đi. Bạch Vũ thần sắc xoắn suýt gắt gao nhìn chằm chằm Cô Tịch lão đạo ngồi địa phương. Tự hồ căn bản không nghe thấy Cô Tịch lão đạo nói lời. Người nào thắng? Nghe lão đạo, tự hồ là Bạch Vũ thắng. Có thể nhìn Bạch Vũ bộ dáng, lại như là lão đạo thắng. Tiêu Diệt nhìn không hiểu. Lão cùng lớn mạnh hai cái đạo sĩ cũng nhìn không hiểu. Uy. Đến cùng ai thua ai thắng. Tiêu Diệt rốt cục nhẫn nội tâm như 10 triệu con kiến cắn xé khó chịu. Tình nguyện Bạch Vũ đem nàng đánh giết, cũng muốn cầu cái đáp án. Ngày hôm trước, ta thắng. Hôm qua, không thắng không thua. Hôm nay, ta thua. Bạch Vũ dường như hoàn hồn giống như. Cả người khí thế chỉ có biến đổi. Không lại lạnh như vậy ý 10 phần. Sát niệm tùy ý, biến đến có chút nội liễm. Có chút ôn nhuận, mặt trời lặn, hắn có tới hay không? Đều gọi tỉnh ta, Bạch Vũ không lại tự xưng bản tôn. Cười nhạt một cái đối Tiêu Diệt nói về sau. Nhắm mắt ngồi xếp bằng dưỡng thần. Tiêu Diệt bị cả kinh không biết làm sao. Trong thức hải, Bạch Vũ thần hồn chợt mà cho nguội. Bỗng nhiên uy nghiêm, bỗng nhiên ôn nhuận. Sau cùng tam trọng biến hóa ở giữa. Tử sắc hoàn toàn chiếm cứ thần hồn. Bạch Vũ thần hồn phun ra một cái hạt châu màu xanh lam. Đó là đem Bạch Vũ bọn người đưa vào hồng hoang chi địa thiếu niên thần bí cấp Bạch Vũ gieo xuống. Đạo ấn hạt giống, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.